tinh giới, chương 707, tạo hóa, góc truyện audio.com. Kia huyết nhất bị hút vào đến kia băng tuyết kiếm bên trong đi, nhất thời kia vốn đang phiếm hàn khí thần kiếm đột nhiên lập tức đã đem sở hữu hàn khí đều là thu liễm, vốn là Lâm Thiên nắm kia băng tuyết kiếm, khi đó kia băng tuyết kiếm cũng không phản kháng, nhưng là lúc này kia băng tuyết kiếm cũng là kịch liệt chấn động lên muốn thoát khỏi Lâm Thiên khống chế. Cứ thật tính tình thật đúng là không nhỏ. Lâm Thiên mỉm cười, đem kia băng tuyết kiếm cấp buông lỏng ra, nay này băng tuyết kiếm đã muốn nhận chủ, phản kháng chủ nhân ở ngoài nhân nắm trong tay là có vẻ bình thường sự tình. Nhị tỷ ngượng ngùng, Mộ Dung Tuyết đối với Dương Thi xin lỗi nói. Dương Thi mỉm cười nói, tam muội, chúng ta là hảo tỷ muội, có cái gì ngượng ngùng a, ngươi cầm cùng ta cầm không có gì bất đồng, hơn nữa phu quân nói đúng, thần kiếm nhận chủ cho dù ta ở ngươi trước, chuôi này thần kiếm cũng là sẽ không nhận thức ta vì chủ. Lâm Thiên ha ha cười nói, Mộ Dung ngươi thu hồi đến đây đi, ngươi này còn chính là bước đầu nhận chủ, về sau chậm rãi tế luyện tài năng chém ra nó uy lực. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, bởi vì kiếm đã muốn nhận chủ, nàng chính là ý niệm vừa động kia băng tuyết kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang bắn vào của nàng trong cơ thể. Phu quân, ngươi nhanh lên tiếp theo nói tiếp lạc, Dương Tuyết nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên nói, còn phải này khác vài món này nọ kỳ lân ấn, hộ linh châu tiến hóa chi nhận cùng với thần tôn dịch. Kỳ thật Lâm Thiên còn có hai kiện trọng yếu phi thường gì đó cũng không nói gì đi ra, một kiện chính là kia thế giới châu, một khác kiện chính là được đến kia hắc cầu. Thế giới châu cùng kia hắc cầu, đều là tạm thời căn bản dùng không đến gì đó, nói ra cũng vô dụng, ngược lại khả năng hội bởi vậy mang đến phiền toái, Lâm Thiên liền tạm thời che giấu xuống dưới. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia vốn ở hắn thành chủ ngai vàng phía trước trên bàn kỳ lân ấn lập tức xuất hiện ở tại trong tay. Đây là kỳ lân ấn, vận may chiếm được nó ta tài năng đủ nắm trong tay được này kỳ lân thành, nếu không có nó ta sẽ không biết thế nào năm thế nào nguyệt tài năng hoàn thành mục tiêu, mà nếu nó lúc ấy bị người khác được kia phỏng chừng ta nắm trong tay kỳ lân thành liền sẽ không bao giờ. Lâm Thiên nói, này ta là kỳ lân thành đứng đầu, dựa vào kỳ lân thành năng lượng, có thể đả kích mỗi một kỳ lân thành trong vòng nhân, cho dù là có được thế giới thần tôn cấp cường giả cũng không dám ở trong kỳ lân thành làm càn. Phu quân, ngay cả có được thế giới thần tôn cấp cường giả ở trong kỳ lân thành cũng có thể chu sát. Dương Thi kinh ngạc nói, Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu, không sai, bất quá cần năng lượng nhiều lắm điểm, triệt tận giết chết một có được thế giới thần tôn cấp cường giả cần 1 vạn tinh năng lượng. 1 vạn cũng không phải rất nhiều bộ dáng a. Dương Tuyết nói, hãn, Tuyết Nhi, ngươi có biết này năng lượng tích lũy đứng lên có bao nhiêu khó khăn sao? Ta này kỳ lân thành 1 ức năm cũng chính là có thể tích lũy nhất tinh, mà thanh long thành bạch hổ thành chu tức thành cùng huyền vũ thành cần 6 ức năm tài năng tích lũy khởi nhất tinh. 1 vạn tinh cần suốt 1 vạn ức năm a. Lâm Thiên nói kỳ lân thành tổng cộng vốn chỉ 1 vạn 8 ngàn tinh, hiện tại chỉ 1 vạn tam. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Dương Thi các nàng mấy nữ một đám âm thầm líu lưỡi không thôi, tinh này đơn vị thật sự là quá lớn, nhất tinh. Góc truyện audio.com Năng lượng cư nhiên liền cần hấp dẫn 1 ức năm. Phu quân, một cái liền cần 1 vạn tinh kia không phải cũng có thể giết được một thần tôn sao? Dương Thi nói, Lâm Thiên cười nói, không phải như vậy tính, chỉ có được thế giới thần tôn, hoàn toàn giết chết mới cần 1 vạn tinh năng lượng, mà không có thế giới thần tôn, vừa trở thành thần tôn, 10 tinh là có thể giết chết một lão bài thần tôn trong lời nói, nhiều nhất cũng bất quá 100 tinh. Nói như vậy kia năng lượng quả thật là phi thường hơn, 10 tinh cư nhiên là có thể giết chết một vừa trở thành thần tôn nhân. Linh Anh nói, phu quân, người kia 5 ngàn tinh năng lượng làm gì a? Như vậy thật lớn năng lượng đều có thể giết chết 50 lão bài thần tôn. Các ngươi hẳn là đều biết nói kỳ lân thành vốn là chỉ bao gồm nội thành cùng hoàng thành, mà hiện tại ngoại thành cũng là thuộc loại kỳ lân thành một bộ phận, bên ngoài thành trong vòng, công lực không hề sói mòn, hơn nữa tu vi độ cũng có thể tăng lên vài lần. Kia 5.000 năng lượng liền hoa ở kỳ lân thành khuếch trương mặt trên. Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên nói, phu quân, các nàng đều còn không có dùng quá kia hộ linh châu đâu, ngươi cũng không nên đã quên. Lâm Thiên ý niệm vừa động, làm cho kia kỳ lân ấn trở về tại chỗ, mà trong tay, xuất hiện kia phiếm lục quang hộ linh châu. Sẽ không quên, đánh chết ta cũng sẽ không quên. Nếu không có này hộ linh châu, Lâm Thiên sớm cũng đã mất đi Thạch Huyên Hiên, hắn như thế nào hội đã quên cấp Dương Thi các nàng đều phục chế một chút linh hồn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Thi Nhi, lúc này đây ngươi trước đến, cầm lấy. Lâm Thiên đem kia hộ linh châu nhét vào Dương Thi trong tay. Nửa giờ sau, Dương Thi các nàng, một đám đều đã muốn là phục chế linh hồn xong, kia hộ linh châu chung, có 6 linh hồn ở bên trong. chú, Thạch Huyên Hiên tuy rằng phục chế quá một lần, nhưng là nàng vẫn là có phục chế tốt linh hồn ở hộ Linh Châu trong vòng. Phu quân, này hộ Linh Châu có tác dụng gì? Dương Tuyết nói, Lâm Thiên thản nhiên nói. Này các ngươi không nên hỏi, ta hy vọng thứ này, về sau không hề dùng đến. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động cũng đã là đem kia hộ Linh Châu cho tới tiêu giao giới giữa đi. Dương Thi Dương Tuyết các nàng mấy nữ gặp Lâm Thiên như vậy tử, đều là không dám hỏi lại. Phu quân, ngươi thật sự được thần tôn dịch, kia tiến hóa chi nhận lại là cái gì vậy? Mộ Dung Tuyết rời đi đề tài nói. Lâm Thiên nói, đúng, được vài giọt thần tôn dịch lão tử Thanh Vân lão quỷ còn có tiểu hắc một người cho một giọt, 10 vạn năm trong vòng, bọn họ hẳn là đều có thể thành tựu thần tôn. Cho các ngươi cũng để lại, bất quá các ngươi hiện tại ngay cả thần đế cấp đều không có đạt tới, cho dù là đạt tới thần hoàng cấp cũng tận lực không nên gấp gáp sử dụng chúng nó. Chúng ta đây tương lai, không phải có thể trở thành thần tôn sao? Mộ Dung Tuyết nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Chỉ cần các ngươi cố gắng một chút, trở thành thần tôn đối với các ngươi mà nói cũng không là rất chuyện khó khăn, bất quá các ngươi mục tiêu, không nên chính là trở thành thần tôn, mà là thành thánh. Dương Ti cười nói, phu quân, thành thánh như vậy vĩ đại mục tiêu, cũng là ngươi đến hoàn thành đi, đối chúng ta mà nói, thành thánh rất không sự thật một chút. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, Dương Ti nói cũng là tình hình thực tế, thánh nhân, không phải tốt như vậy thành tựu a, nếu dễ dàng, một vị diện cũng sẽ không chia đều một vạn ức năm tài năng sinh ra một thánh. Góc truyện audio.com, nhân, chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, phòng chừng muốn mang ra một thánh nhân đồ đệ đến kia cũng không là chuyện dễ dàng, hắn Lâm Thiên gì đức gì có thể đem làm cho Dương Ti các nàng một đám thành tựu thánh nhân. Trừ phi, hắn có thể đột phá thánh nhân, đạt tới kia đỉnh cấp cảnh giới, chính là việc này, so với làm cho Dương Thi các nàng thành tựu thánh nhân, khó khăn cũng là tiểu không đến chạy đi đâu. Phải biết rằng, chính là ngay cả Hồng Quân như vậy cường giả, đều đột phá thất bại, mà giống Hồng Quân như vậy đỉnh cấp thánh nhân đột phá thất bại chỉ sợ không ở số ít. Lâm Thiên vẫy vẫy đầu, đêm này đó suy nghĩ vải ra trong óc bên trong, hắn hiện tại bất quá là một thần đế đỉnh cấp tiểu tử kia thôi, tưởng đột phá thánh nhân, không phải rất không biết lượng sức sao. Phu quân, kia tiến hóa chi nhận là cái gì này nọ? Dương Thi nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, một phen tiểu đao liền xuất hiện ở tại trong tay, dài trích hơn 10 ly thước, phiếm thản nhiên cửu màu ánh sáng, phi thường xinh đẹp. Chính là nó tiến hóa chi nhận cố danh tự ý, nó là có thể tiến hóa. Lâm Thiên cười nói, dùng để tước bút máy không sai. Dương Tuyết cười khanh khách nói xong sẽ lấy tay đi kiểm tra, Lâm Thiên hoảng sợ, vội vàng đem kia tiến hóa chi nhận thu đứng lên. Tuyết Nhi, ngươi không muốn sống nữa. Lâm Thiên cười khổ nói, ngay cả Mộ Dung kia băng tuyết kiếm, cũng không dung ngoại nhân đụng chạm, ngươi nói của ta cái này thánh khí, hội không có một chút tính tình sao? Tuy rằng mà nói tiến hóa chi nhận cho tới bây giờ vốn không có qua tính tình, nhưng là cho tới bây giờ vốn không có cùng hắn nói chuyện nhiều, này thân mình chính là một loại tính tình. Lâm Thiên cũng không tin tưởng tiến hóa chi nhận như vậy thánh khí hội không có khí linh, rất lớn khả năng chính là tiến hóa chi nhận khí linh quá mức cao ngạo, Lâm Thiên hiện tại thực lực căn bản là không hiểu được đến nó tán thành, người ta tuy rằng nghe lời, nhưng là cũng là lười cùng hắn đối thoại. Cao ngạo thánh khí, sẽ không dung chủ nhân ở ngoài nhân đụng chạm, Dương Tuyết vừa mới nếu là thực đụng phải, phòng chừng bị thương là tránh không được, đương nhiên tử vong khẳng định là sẽ không, tiến hóa chi nhận cũng không phải ngu ngốc, biết Dương Tuyết là Lâm Thiên thê tử chi nhất thực giết chết nàng, phòng chừng tương lai cũng có nếm mùi đau khổ. À, nó là một kiện thánh khí, Dương Tuyết sắc mặt có chút không nói, ta xem nó bộ dáng giống như cử bình thường, còn tưởng rằng chưa đi đến hóa quá đâu. Nó vốn phẩm giai chính là hạ phẩm thần khí, khi đó người bính trong lời nói không có gì vấn đề, bất quá cấp nó thăng quá một lần cấp từ hạ phẩm thần khí lên tới hạ giai thánh khí. Lâm Thiên nói, người cũng không cần quá mức sợ hãi, nó chung quy là của ta vũ khí, sẽ không dám rất thương tổn ngươi. Tiến hóa chi nhận ta về sau đã kêu ngươi tạo hóa đi, ta biết ngươi nghe thấy, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta trước mặt này đó nữ tử toàn bộ là ta tối chân ái nhân, ngươi nếu là thế nào một ngày dám thương hại các nàng, ngươi sẽ trở vĩnh viễn ở đê giai thánh khí cấp bậc đi. Lâm Thiên thanh âm trực tiếp thấu vào tiến hóa chi nhận trong vòng. Tiến hóa chi nhận hơi hơi rung rung một chút, đã biết tận lực nhanh lên lộng một ít cực phẩm thần khí cho ta. Một giọng trẻ con vang lên, bất quá kia ngữ khí cũng không rất khách khí là được. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, nhất hắn không nghĩ tới tiến hóa chi nhận lần này cư nhiên cùng hắn đối thoại. Góc truyện audio.com, mà một khác điểm, hắn không nghĩ tới tiến hóa chi nhận khí linh ra thanh âm cư nhiên là loại này đồng âm, nghe đứng lên như là 10 đến tuổi hài đồng ra. Đầu năm nay thật đúng là gặp quỷ, binh khí một đám tính tình thật to. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, bất quá hắn cũng là biết, sở dĩ sinh ra như vậy nguyên nhân, chính yếu, hay là hắn tu vi quá thấp, nếu hắn hiện tại có thần tôn cấp thậm chí là thánh nhân cấp tu vi, Chu Thần cùng tạo hóa cũng không hội dám rất làm cản, đương nhiên, nay Chu Thần, đã muốn là có vẻ khách khí. Cách chương.